Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn tiếp tục theo dõi tập 1172 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hoàng Anh, chào bạn Cường Nguyễn. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện với Vân nha. Xin chào bạn Thao Nguyễn. Chào bạn Phạm Anh Đức, xin chào bạn Lâm Quốc Thái. Cảm ơn bạn Lâm Quốc Thái vừa rồi có donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo nha. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1172 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 5465. Trong chốc lát, Đàm Xuyên dẫn theo hai vị đặc sứ Thiên La Cung vào trong đại điện phân chủ khách mà ngồi. Nam tử họ Ô vốn còn cân nhắc, nếu Đàm Xuyên nhắc lại chuyện vừa rồi, mình phải phản ứng ra sao? Dù sao, sư muội được chỗ tốt từ người ta, mình mà không để ý phớt lờ thì thật là không hay. Ai ngờ Đàm Xuyên không nhắc lại chút nào, đúng là chỉ nói chuyện phím. Nam tử họ Ô rất hài lòng, cảm thấy Đàm Xuyên có phần biết làm người, không khỏi coi trọng hơn đối với hắn. Được một lát, có thị nữ dâng lên một bàn linh quả. Từng linh quả lớn cỡ nắm tay, óng ánh sáng long lanh, mùi hương tràn ngập. Nữ tử Thiên La Cung ánh mắt không rời khỏi ngọc linh quả, thấy những loại trái cây này trong lòng yêu thích, nào nỡ ăn, đang muốn thu vào, Đàm Xuyên bỗng quay đầu nói. Quả này mới được lấy xuống, phải lập tức dùng ngay, như vậy hiệu quả mới có thể tốt nhất. Nữ tử kia nghe, trên mặt lộ ra vẻ xoắn xuýt. Hiểu nội tâm nàng, nam tử mỉm cười nói. Đã có 6 linh quả, không ngại ăn mấy quả, lưu lại mấy quả đi. Nữ tử nghe tươi cười rạng rỡ rồi gật đầu. Nụ cười này của nàng quả nhiên là quang mang chói lọi, ngay cả phòng lớn hơi có vẻ mờ tối đều như sáng lên mấy phần. Đưa tay nhỏ dài cầm lấy một linh quả, đặt lên miệng nhẹ nhàng cắn nát vỏ trái cây. Dịch quả trong veo liền hóa thành dòng nước ấm thuận theo yết hầu lăn xuống bụng, mà linh quả trong tay thì chỉ còn lại có một tầng vỏ trái cây. Nữ tử còn chưa kịp cảm nhận tư vị mỹ diệu, bỗng nhiên hoa dung thất sắc, thiên địa vĩ lực bạo loạn. Nam tử họ Ô kinh hãi. Sư muội, ngươi sao vậy? Nữ tử kia bỗng ngẩng đầu nhìn về Đàm Xuyên, thần sắc lạnh lùng. Ngươi đã động tay chân gì? Vừa rồi nàng ăn dịch quả vào bụng, rõ ràng phát giác có một cổ năng lượng kỳ quái trôi xuống theo. Mặc dù chưa bao giờ nếm qua ngọc linh quả, nhưng nàng biết thứ đó nhất định không phải vị vốn có của trái cây. Nếu như thế, vậy chỉ có thể là trái cây có vấn đề. Mới hỏi xong câu này, nữ tử liền cảm thấy không ổn. Năng lực kỳ quái lại cực có tính ăn mòn. Mặc dù tu vi lục phẩm khai thiên đều không thể ngăn nổi, xem kỹ bản thân, tiểu càn khôn vốn thuần khiết hoàn mỹ, lại chợt xuất hiện từng tia lực lượng hắc ám, tà lệ cực kỳ. Nàng vội vàng thôi động thiên địa vĩ lực, tiến hành ngăn cản, thần sắc gian khổ, một bộ trúng kịch độc. Nam tử đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó giận tím mặt, run tay tế ra một thanh trường kiếm, chỉ vào Đàm Xuyên. Đàm Xuyên, là ngươi muốn chết. Trên trường kiếm, anh kiếm phừng phực không chừng, giống như linh xà, cách không truyền ra cảm giác sắc bén. Tóc Đàm Xuyên đều bị chém đứt mấy cọng. Đàm Xuyên lại không thèm để ý, bình chân như vậy, nâng trà lên nhấp một ngụm. Dù bận vẫn ung dung nghiêng đầu, nhìn về nam tử họ Ô, mỉm cười nói. Ô huynh, cớ gì tức giận ta? Hắn lúc này đâu còn tư thái cẩn thận từng ly từng tí như trước, rõ ràng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn như vậy càng khiến cho nam tử họ Ô tức giận, lòng đã hạ sát ý, đang chuẩn bị đâm ra một kiếm, lại nghe Đàm Xuyên lo lắng nói. Trường kiếm không có mắt, ô huynh nên cẩn thận chút. Tính mệnh đàm mổ không quan trọng, nhưng lệnh muội sợ rằng không cứu được. Ngươi là người của hai vị thần quân kia sao? Nam tử bỗng thốt lên, hắn với Đàm Xuyên không thù không oán, không có đạo lý người ta muốn đối phó bọn hắn. Nếu Đàm Xuyên là thủ hạ của hai vị thần quân kia, vậy thì đúng là có khả năng. Sư muội ta chính là đệ tử mà sư tôn yêu thích nhất. Nếu nàng có gì bất trắc, chính là hai vị thần quân kia cũng không giữ được ngươi. Đàm Xuyên, không muốn chết thì nhanh chóng dừng tay, giao giải dược ra. Hắn kỳ thật không hiểu, tu vi đến trình độ lục phẩm khai thiên, dưới gầm trời này có thể có độc tố gì khiến sư muội ngăn cản gian khổ như vậy. Thậm chí còn thấy trên thân sư muội dần dần hiện ra từng tia hắc khí. Đây rốt cuộc là độc gì? Đàm Xuyên cười ha ha. Hai vị thần quân kia sao? Bọn hắn xứng ư. Nam tử họ Ô nghe mà giật mình. Đàm Xuyên vậy mà không phải thủ hạ của hai vị kia. Bằng không sao hắn dám cuồng ngạo như vậy? Một bộ không để thần quân vào trong mắt. Giữa lúc hắn thất thần, Đàm Xuyên chợt duỗi ra hai ngón tay, chậm rãi kẹp lấy trường kiếm, nhẹ nhàng chuyển qua một bên, ấm giọng trấn an. Ô huynh cứ yên tâm, lệnh sư muội không có gì cần lo. Đàm mổ không có ý muốn đả hại nàng ta. Chỉ cần ô huynh nguyện ý phối hợp, Đàm mổ chẳng những có thể bồi tội với hai vị, càng có thể chỉ cho hai vị một con đường thông thiên đại đạo. Nam tử họ Ô phản ứng đầu tiên chính là tên này cuồng ngôn, khiến sư muội nhà mình trúng kịch độc, còn không phải là hại người. Đàm Xuyên lại ngữ trọng tâm trường nói. Ta nhớ không nhầm, năm xưa ô huynh là thẳng tấn tứ phẩm khai thiên. Bây giờ lục phẩm coi là đến cực hạn rồi. Chẳng lẽ người không muốn trở thành thất phẩm khai thiên, đi lãnh hội phong quan thượng phẩm? Sư muội người là thẳng tấn ngũ phẩm. Ngày sau, nàng hy vọng thành tựu thất phẩm. Người lại chỉ có thể phí thời gian tại lục phẩm. Sao xứng với nàng được? Nam tử họ Ô bị nói trúng điểm yếu, không khỏi thần sắc ảm đạm. Hắn không biết Đàm Xuyên từ đâu lấy được những tin tức này, nhưng xác thực như Đàm Xuyên nói, sư muội này ngày sau có hy vọng tấn thăng thất phẩm, hắn lại vĩnh viễn chỉ có thể dừng chân tại lục phẩm, đến khi đó sư muội thất phẩm còn có thể vừa ý mình sao? Những lúc như này hắn cảm thấy lời Đàm Xuyên nói tràn đầy ma lực, ngữ khí không còn lạnh lùng như vừa rồi. Nếu thật có biện pháp tiến tới võ đạo đỉnh phong, người há sẽ chỉ là lục phẩm. Đàm Xuyên như hắn, năm đó thành tựu khai thiên thẳng tấn tứ phẩm, lục phẩm đã là cực hạn, thật có thần diệu biện pháp, sao Đàm Xuyên không tự mình đột phá thất phẩm đi? Nghe hắn chất vấn, Đàm Xuyên khẽ cười, thúc giục lực lượng, toàn thân chợt tràn ra màu mực, khí tức liên tục tăng. Dưới ánh nhìn kinh hãi của nam tử họ Ô, khi tức kỳ rất nhanh đột phá trình độ lục phẩm nên có, dần dần lao thẳng đến thất phẩm. Khi tức tăng vọt, hình thể Đàm Xuyên cũng bắt đầu bành trướng. Rất nhanh, Đàm Xuyên thu lấy khí thế, trở nên không khác gì vừa rồi, thản nhiên nói. Nếu ta muốn đột phá, tùy thời đều có thể. Sao? Sao ngươi có thể? Nam tử họ Ô triệt để ngây dại, hắn theo bản năng không nguyện ý tin tưởng vào cảnh tượng mình thấy. Nhưng sự thật lại nói rõ, Đàm Xuyên không nói dối. Sư huynh! Nữ tử chợt quát. Mặc chi lực! Cái gì? Nam tử họ Ô quá sợ hãi. Đây chính là mặc chi lực. Mấy tháng trước, chợt có một ngày, hai vị khách quý Thiên La cùng tới, đều là tu vi bát phẩm khai thiên. Bọn họ không biết đó là người nào. Chỉ thấy họ tâm tình với Thiên La quân một phen, rồi rời đi. Ngay sau đó Thiên La quân gọi bọn họ tới, cho bọn hắn nhiệm vụ. Đó chính là tiến về các nơi Linh Châu hạ hạt Thiên La cung, chiêu mộ ngũ phẩm khai thiên trở lên, trong thời gian ngắn tiến về địa điểm chỉ định tụ hợp. Ngày đó Thiên La thần quân cũng nói với bọn họ một việc, sau đó mới biết đến Thiên La cung là hai vị bát phẩm thái thượng xuất thân Động Thiên Phúc Địa, là muốn Thiên La cung phối hợp với Động Thiên Phúc Địa tiến hành một trận chiến tranh liên quan đến tồn vong của cả 3.000 thế giới. Cuộc chiến tranh này liên lụy rất rộng, liên quan đến cả tồn vong của nhân tộc, nên phá toái thiên không thể không đếm xỉa. Cũng là từ trong miệng Thiên La thần quân, bọn hắn biết được mặt tộc, mặt chi lực có tồn tại trên thế gian này. Chỉ là chưa từng đối mặt những thứ này, sư huynh sư muội hai người đều cảm thấy động thiên phúc địa quá mức nói chuyện giật gân. Cái gì cẩu thí chiến tranh liên quan đến 3.000 thế giới, tồn vong nhân tộc, trên đời này nào có chuyện như thế? Sư tôn phải ra lệnh, bọn họ mới nghe theo. Việc này không quá rõ ràng. Nhiều năm trước tới nay, phá thoái thiên siêu nhiên 3.000 thế giới, không chịu sự quản hạt của động thiên phúc địa, lần này lại phải nghe lệnh người ta. Cho nên ngay từ đầu, Đàm Xuyên hỏi thăm, Nam Tử họ Ô không giải thích, bởi hắn cảm thấy rất mất mặt. Cho đến nay, bọn họ tự nhận là siêu nhiên, kỳ thật là các đại động thiên phúc địa cố ý phóng túng mà thôi. Động thiên phúc địa mạnh như vậy, thật sự không làm gì được phá toái thiên hay sao? Chỉ là động thiên phúc địa cũng biết có một số việc không cấm đoán nổi, cho nên mới ngầm đồng ý cho phá toái thiên tồn tại, để nơi này trở thành nơi âm u của 3.000 thế giới tụ tập. Khi cần võ giả phá toái thiên xuất lực, động thiên phúc địa có thể dễ dàng để bọn hắn thỏa hiệp, giống như lần này. Sư huynh muội hai người không biết động thiên phúc địa cho sư tôn điều kiện gì mà khiến sư tôn rất nhiệt tâm đối với chuyện này, để hai người bọn hắn cần phải xử lý chuyện này thỏa đáng, không có khả năng làm hắn mất mặt. Nghe nói mặt tộc, mặt chi lực, nhưng hai người chưa từng gặp qua. Cho nên, dù tận mắt thấy khí tức màu mực quấn quanh sư muội, Nam Tử họ Ô vẫn không liên tưởng đến mặt chi lực, cho rằng sư muội trúng kịch độc. Còn nữ tử kia chịu đủ mặt chi lực ăn mòn, bỗng kịp phản ứng. Loại bệnh rạng này không phải là bộ dáng mặt hóa mà sư tôn từng đề cập sao? Đàm Xuyên cười ha ha. Các người biết ư, nếu biết, vậy mổ da đỡ phải giải thích. Không sai, đây chính là mặt chi lực. Nam Tử họ Ô băng lãnh quát. Ngươi là mặt đồ. Chẳng trách Đàm Xuyên không lộ ra nửa điểm sơ hở. Nghe nói mặt đồ trông không khác gì nhân tộc, chỉ có khác là sớm đã mất đi bản tính. Đàm Xuyên cười khẽ. Phải thì sao? Mà lại mặt đồ nơi đây không chỉ có một mình ta. Nói xong, từ sâu trong đại điện, bốn bóng người chợt hiện thân. Một ngũ phẩm, hai lục phẩm, còn có một người toàn thân bao trùm bên trong màu mực, không thấy rõ khuôn mặt, không biết cụ thể tu vi là gì, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác sự cường đại của hắn. Nam Tử họ Ô hoàn toàn biến sắc, lập tức bắt lấy sư muội phóng lên tận trời, muốn rời khỏi nơi đây. Một khi bị mặt hóa, vậy triệt để sẽ mất đi bản tính. Mặc dù có thể tấn thăng thất phẩm, đó còn là chính mình sao? Gặp phải loại chuyện bất đắc dĩ này, gần như chẳng có ai sẽ tùy tiện chịu thỏa hiệp. Nhưng mà hắn căn bản không thể bỏ chạy, chỉ mới bay ra được 10 trượng, đã bị một tầng màn sáng trong suốt ngăn. Nơi này không biết từ khi nào đã bày ra đại trận ngăn cách trong ngoài. Nam Tử họ Ô giờ mới hiểu được vì sao Đàm Xuyên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, sợ rằng ngay từ đầu hắn mời sư huynh muội mình đi vào đã có tính toán. Buồn cười là hai người lại đần độn tự chui đầu vào lưới. Đối phương ít nhất có 3 lục phẩm liên thủ, lại đang trong đại trận. Nam Tử họ Ô tự biết mình với sư muội không phải là đối thủ, chuyến này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nhưng dù vậy, hắn tất nhiên không muốn khoanh tay chịu chết, xoay người, bảo hộ sư muội sau lưng, trường kiếm chặn trước người. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo là làm cho hắn không khỏi ngạc nhiên. Bọn người Đàm Xuyên lại không đi chú ý hắn. Lúc này 3 lục phẩm, 1 ngũ phẩm, kể cả Đàm Xuyên, lại đều tụ ánh mắt vào một người thần bí, toàn thân bao phủ màu mực. Câu nói tiếp theo của Đàm Xuyên khiến cho Nam Tử họ Ô khó hiểu. Tôn giá là ai? Chương 5466. Nam Tử họ Ô không hiểu. Người nhà mình xuất hiện trên địa bàn của ngươi, chẳng lẽ còn không rõ ràng, sao còn hỏi? Người thần bí chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Không cần hỏi nhiều. Nói rồi khí tức cường đại nở rộ, chớp mắt lại thu. Đám người trong đại điện, bao quát sư huynh muội Nam Tử họ Ô, tất cả đều sắc mặt đại biến. Chỉ vì người thần bí này là bát phẩm khai thiên. Bọn người Đàm Xuyên vội vàng cung kính hành lễ. Bái kiến đại nhân. Dưới màu mực, Dương Khai nhàn nhạt gật đầu, ừ một tiếng, cầm đủ phong phạm cao nhân. Nếu không phải muốn hiểu rõ chỗ đầu nguồn của những mặt đồ này, hắn đã giết sạch bọn chúng. lúc trước được Cơ lão tam chỉ dẫn truy kích đến Phả La Châu, vừa lúc gặp gỡ sư huynh muội nam tử họ Ô truyền lệnh của Thiên La thần quân, lặng lẽ ẩn nấp theo trong đại điện này. Người sư muội kia ăn ngọc linh quả bị động tay chân, hắn biết nhưng không ngăn, để tránh đánh rắn động cỏ. Nếu như trên tay hắn còn có hoàng tinh lam tinh, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần thôi động một đạo tịnh hóa chi quang, mấy mặt đồ này sẽ tìm về bản tính, có thể được bất luận manh mối gì mình muốn. Thế nhưng, bây giờ hắn không thể thôi động tịnh hóa chi quang, chỉ có thể phí chút tay chân. Thầm nghĩ, nên tìm một cơ hội đi hỗn loạn tử vực, xin hoàng đại ca Lam đại tỷ chút hoàng tinh lam tinh. Mặt khác, hắn còn muốn tìm hai vị kia tìm hiểu vấn đề liên quan đến tia sáng thứ nhất trên thế gian này. Tại mặt chi chiến trường, hắn ngụy trang thành mặt đồ, chính là mặt tộc cũng không nhìn ra, đừng nói là mấy tên mặt đồ này. Nên mặc dù không biết cụ thể thân phận Dương Khai, nhưng vị bác phẩm này rõ ràng cũng giống như bọn hắn đều là mặt đồ. Từng người tâm tình phấn chấn, mấy người nhiều lắm là lục phẩm khai thiên, còn lo khó thành đại sự. Bây giờ vậy mà xuất hiện bát phẩm, đây thật sự khiến cho người ta kinh hỉ cực kỳ. Một lục phẩm bên cạnh Đàm Xuyên cung kính hỏi. Không biết đại nhân đến có chỉ thị gì? Dương Khai thản nhiên nói. Ta đi ngang qua nơi này mà thôi, vốn định thu nạp chút môn đồ. Lại không ngờ đã có người sớm hạ thủ, bản tọa đành thôi. Các người làm rất không tệ. Hai tên này là môn nhân Thiên La. Mặt hóa bọn chúng, lại để bọn chúng ra mặt tiến về các đại linh châu, càng dễ làm việc hơn. Lục phẩm kia vui vẻ đáp. Chúng thuộc hạ cũng nghĩ như vậy, cho nên để Đàm huynh mời hai vị này tới đây. Đại nhân, thuộc hạ có yêu cầu quá đáng, mong rằng đại nhân ân chuẩn. Người nói đi. Dương Khai đưa tay. Đại nhân cũng thấy, bây giờ Phả La Châu chúng ta thế đơn lực bạc. Tuy rằng có mấy lục phẩm, nhưng muốn mặt hóa toàn bộ Phả La Châu, sợ rằng còn phí nhiều tay chân. Thuộc hạ khẩn cầu đại nhân xuất thủ, có đại nhân tương trợ, thu phục Phả La Châu nhất định dễ như trở bàn tay. Lời vừa ra, nam tử họ Ô mặt như màu đất, rất khó tưởng tượng, võ giả toàn bộ Phả La Châu đều bị mặt hóa sẽ khủng khiếp ra sao. Muốn ta xuất thủ ư? Dương Khai khẽ nhếch mày, ý cười sâu sắc. Vị kia cũng nguyện ý sao? Đại nhân an tâm, thuộc hạ có thể gặp được vị đại nhân kia cũng là ngẫu nhiên. Vị đại nhân kia mặt hóa ta, sau đó chỉ ra lệnh ta nhanh chóng mặt hóa càng nhiều môn đồ, không có mệnh lệnh khác. Dương Khai nhăn mày, một bộ thần sắc không vui. Tên này đúng là tiêu dao vô cùng, hắn đi đâu rồi? Tuy chỉ là dăm ba câu, Dương Khai đã có thể nhìn ra, chân chính làm chủ nơi này không phải Đàm Xuyên, mà là lục phẩm đang nói chuyện với hắn. Tên này không biết đi đâu, bị mặt hóa rồi được thả trở về. Ý đồ, mặt hóa toàn bộ võ giả Phả La Châu. Người này trên đường trở về hẳn là đụng phải một ngũ phẩm khai thiên, đồng thủ trên một chỗ phù lục, rất mau chế ngự ngũ phẩm kia. Nơi đó cũng chính là chỗ phù lục mà Dương Khai và Cơ lão tam điều tra đầu tiên. Bởi vì hắn chủ động mặt hóa ngũ phẩm khai thiên mới có mặt chi lực tiêu tán ra ngoài để cho Cơ lão tam phát giác. Sau đó, hắn lại mang theo ngũ phẩm này quay trở về Phả La Châu, mặt hóa Đàm Xuyên và một vị lục phẩm khác. Mặc dù cùng là lục phẩm nhưng không có phòng bị, lại thêm mặt chi lực quỷ quyệt, Đàm Xuyên cùng một vị lục phẩm khác không thể ngăn. Dương Khai thầm thở ra, bây giờ xem ra thế cục còn không tính là quá tệ. Toàn bộ Phả La Châu hẳn là chỉ có mấy tên này làm mặt đồ. Đây là nguyên nhân hắn kịp thời tìm đến, nếu chậm thêm vài ngày, tình hình sẽ rất khó. Dương Khai nhìn như thuận miệng hỏi, nhưng trên thực tế, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất, hướng đi của kẻ mặt hóa lục phẩm. Chỉ có thể tìm được tên kia mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tòi chỗ đầu nguồn mặt chi lực trong phá toái thiên. Được hỏi, lục phẩm mặc đồ kia cũng không nghi ngờ, vội vàng đáp. Vị đại nhân kia đi đâu, ta cũng không rõ. Thuộc hạ thấy phương hướng hắn và một vị đại nhân khác đi là phá toái khư. Dưới màu mực, Dương Khai hơi biến sắc. Phá toái khư, cấm địa phá toái thiên, vị trí mà thánh linh tổ địa. Ngoài ra phá toái khư có thần thông hải, nguy cơ trùng trùng. Mặc đồ kia đi hướng phá toái khư làm gì, mà lại nghe ý trong lời, còn không chỉ có một tên mà là hai. Bọn hắn có tu vi gì, đến từ nơi nào, Dương Khai hoàn toàn không hay biết. Bọn hắn có từng nói đến đó làm gì không? Dạ chưa từng. Vậy bọn hắn là tu vi gì? Vấn đề Dương Khai hỏi, mặc dù khiến người ta cảm thấy kỳ, lục phẩm kia cũng không nghĩ nhiều mà thành thật đáp. Vị kia hẳn là giống như đại nhân, đều là bát phẩm. Một vị khác dù chưa xuất thủ, nhưng ta nghĩ cũng sẽ không kém. Hai bát phẩm. Phá Toái Thiên lại có hai bát phẩm mặc đồ. Dương Khai bỗng nguy thức, mình vẫn luôn coi thường mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bát phẩm Khai Thiên trừ Tam Đại Thần Quân Phá Toái Thiên ra, chỉ có Động Thiên Phúc Địa có. Hai vị bát phẩm này là vun nấp trong 3.000 thế giới, hay là từ không chi vực tới. Nhưng mặc kệ là loại nào, bây giờ thế cục đã hỏng bét không gì sánh được. Nếu là cái trước, vậy mang ý nghĩa Động Thiên Phúc Địa đã có rất nhiều cường giả bị mạt hóa. Nếu là cái sau, nếu chiến trường không chi vực không có bị công phá, vậy chỉ có một loại khả năng. Bên kia xuất hiện thông đạo tương liên 3.000 thế giới. Trong nháy mắt, rất nhiều suy nghĩ chuyển qua, cảm giác trầm muộn đè nén khiến lòng hắn bất an. Hắn còn cảm thấy mình giống như không để mắt đến thứ gì rất quan trọng, nhất thời lại nghĩ không ra. Thần sắc hắn biến ảo, im lặng, bọn người Đàm Xuyên hai mặt nhìn nhau. Lục phẩm kia chần chừ, liền hô một tiếng. Đại nhân! Dương Khai lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Phải là châu, để bản tọa xuất thủ là được. Hiện nay, bản tọa có nhiệm vụ khác giao cho các người. Bọn người Đàm Xuyên thần sắc chấn động, tất cả đều chắp tay ôm quyền. Xin mời đại nhân bảo cho biết. Nhập Tiểu Càn Khôn ta trước đi. Dương Khai rộng mở Tiểu Càn Khôn. Bọn người Đàm Xuyên liếc nhau không nghi ngờ, nhao nhao đi vào. Đúng rồi. Dương Khai bỗng mở miệng. Phải là châu, còn có mặc đồ khác không? Vì lý do an toàn, Dương Khai vẫn hỏi cho chắc. Lục phẩm kia vội vàng đáp. Dạ không, bây giờ chỉ có mấy người chúng ta. Thuộc hạ vừa mới trở về không lâu, còn chưa kịp động thủ. Như vậy thì tốt. Dương Khai gật đầu. Đợi bọn chúng vọt hết vào trong Tiểu Càn Khôn, Dương Khai thu môn hộ lại. Lúc này mới thu liễm mặt chi lực, lộ ra diện mạo, nhìn nam tử họ Ô. Nam tử họ Ô đã đầy mặt tuyệt vọng, đối mặt bọn người Đàm Xuyên, hắn còn có dũng khí liều mạng, nhưng đứng trước mặt bát phẩm lại là kiểu gì? Người ta tùy tiện động ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Mắt thấy Dương Khai trông sang mình, nam tử họ Ô ngoài mạnh trong yếu quát. Sư phụ ta chính là Thiên La Thần Quân, người dám xuất thủ với chúng ta. Sư tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Dương Khai khẽ cười, ôn nhu nói. Đừng sợ, ta không phải là mặc đồ. Nam tử họ Ô, một bộ, có quỷ mới tin người. Dương Khai hiểu cũng không giải thích, tay gãy một viên khu mặt đan. Đem đan này cho sư muội ngươi ăn, có thể đảm bảo nàng không sao. Nam tử họ Ô tiếp nhận khu mặt đan, rõ ràng không quá tin Dương Khai. Dương Khai nói. Việc đã tới nước này còn có chuyện gì hỏng bét hơn việc bị mạt hóa. Nếu ta là ngươi, ta sẽ liều thử còn hơn là chờ chết. Nam tử họ Ô giật mình, tâm thần bối rối, cũng cảm thấy lời này rất có đạo lý. Xác thực như vậy, người ta là bát phẩm, thật muốn giết bọn hắn, chính cần điểm ngón tay thôi. Còn linh đan kia có hiệu quả hay không, thử liền biết. Cắn răng, xoay người đưa khuôn mặt đan vào trong miệng sư muội. Một bên thay nàng hộ pháp, một bên âm thầm cảnh giác Dương Khai. Dương Khai mặc kệ hắn, giờ hắn đang suy nghĩ một số việc khác. Chẳng biết tại sao, đến Phá Toái Thiên, hắn cứ luôn sinh ra cảm giác có gì đó rất trọng yếu mà mình quên mất, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không nghĩ ra. Mặt khác, lanh lịch hai bát phẩm mặc đồ kia làm cho hắn cực kỳ để ý. Muốn mặc hóa bát phẩm không phải chuyện dễ dàng. Nhân mặt giao chiến đã nhiều năm, hiếm có bát phẩm bị mạt hóa. Bát phẩm Khai Thiên thực lực cường đại, có sức chống cự rất mạnh đối với mạt chi lực. Huống chi, mặc dù không cẩn thận bị mạt chi lực xâm nhiễm, cũng có thể thông qua dứt bỏ Tiểu Càn Khôn để ngăn chặn bị mạt hóa. Trừ phi là vương chủ tự mình xuất thủ, thi triển vương cấp bí thuật mới có thể ngay lập tức mạt hóa bát phẩm. Chương 5467. Nhưng trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, vương chủ không dám tùy tiện thi triển vương cấp bí thuật. Năm đó, vương chủ đầu dê truy kích Dương Khai, chính là bởi vì thi triển vương cấp bí thuật đối với hắn, khiến bản thân trở nên suy yếu, lại ăn phản một đạo Nhật Nguyệt Thần Luân, mới bị Dương Khai lấy bát phẩm chia cảnh giết chết. Cho nên trừ phi bị bất đắc dĩ, lại hoặc là có thể cam đoan an toàn sau khi thi triển, vương chủ sẽ không tùy tiện thi triển vương cấp bí thuật. Một bên khác, nữ tử kia ăn vào khu mạch đan, chẳng mấy chốc đã có hiệu quả. Mặc cho lực ăn mòn nhập thể bị thoát ra ngoài thân thể. Nam tử họ Ô nhìn vừa mừng vừa sợ, lúc này mới tin Dương Khai. Nhưng kỳ quái, vừa rồi Dương Khai bị màu mực bao trùm, rõ ràng một bộ thâm niên mặc đồ, sao lại không bị mặc chi lực ảnh hưởng? Hắn không hiểu rõ nhiều về mặc chi lực, chỉ có từ sư tôn nghe được đôi ba câu, nghĩ không rõ ràng. Chốc lát sau, nữ tử kia đã chuyển nguy thành an, thở phào một hơi mở mắt ra, trong lòng còn sợ hãi, lại mau đến không người nói tạ ơn Dương Khai. Nam tử họ Ô cũng cảm động đến rơi nước mắt. Dương Khai thoáng hỏi thăm hai người vài câu, thế mới biết Động Thiên Phúc Địa phái ra bát phẩm khai thiên tiến về Thiên La Cung, đã đặt thành hiệp nghị với Thiên La Thần Quân. Không chỉ Thiên La Thần Quân, theo hai người được biết, Tam Đại Thần Quân đều đã nghe Động Thiên Phúc Địa. Dù sao đó là một trận đại chiến liên lụy đến tồn vong của nhân tộc, không ai có thể không đếm xỉa. Tam Đại Thần Quân tiêu dao tại Phá Toái Thiên nhiều năm, nhưng cũng biết đạo lý môi hở răng lạnh. Bây giờ Tam Đại Thần Quân ra mặt, truyền lệnh các nơi linh châu, mệnh cho ngũ phẩm lục phẩm khai thiên tập trung. Tại nơi này, mệnh lệnh của Tam Đại Thần Quân còn có sức uy hiếp hơn Động Thiên Phúc Địa nhiều. Mệnh lệnh của bọn hắn truyền xuống, võ giả muốn sinh tồn trong Phá Toái Thiên, không ai dám không tuân theo. Cũng tỷ như phải là châu, Thiên La Thần Quân muốn Đàm Xuyên điểm đủ 200 ngũ phẩm khai thiên trở lên, hắn tất nhiên sẽ làm thỏa đáng. Mà bản thân Tam Đại Thần Quân sớm đã dẫn các thất phẩm khai thiên lao đến chiến trường. Động Thiên Phúc Địa đã nhận lời, sau trận chiến này vô luận kết quả ra sao, bọn hắn đều có thể tự do hiện thân tại 3.000 thế giới. Chỉ cần không còn làm sằng làm bậy, đủ chuyện ngày xưa sẽ không bị truy cứu. Điều này đối với Tam Đại Thần Quân là điều kiện khó mà cự tuyệt. Bọn hắn đều là bát phẩm khai thiên, đều là những tồn tại cực mạnh trong toàn bộ 3.000 thế giới. Bởi vì kiên kỵ Động Thiên Phúc Địa, vô số năm như một ngày trốn trong Phá Toái Thiên. Thời gian qua buồn tẻ vô vị, nếu có thể còn sống sót trong trận chiến này, vậy ngày sau không cần khô thủ Phá Toái Thiên, muốn đi đâu thì đi. Chính vì vậy, Tam Đại Thần Quân mới nghe lời Động Thiên Phúc Địa răm rắp. Chỉ là không ai ngờ, Phá Toái Thiên vậy mà đã có mặc đồ xuất hiện. Ta muốn các người nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài, trong thời gian ngắn khuếch tán tin tức về mặc đồ ra, để cho tất cả mọi người đều cảnh giác người khả nghi. Làm được không? Dương Khai nói. Nam tử họ Ô liền nói. Có mạng lưới tình báo của Thiên La Cung, lại truyền tin cho hai nhà khác thì có thể làm được. Chỉ cần Phá Toái Thiên không nhỏ, cần thời gian. Vậy nhanh lên. Dương Khai gật đầu, đây là chuyện không có cách nào khác. Truyền tin tức luôn luôn không có cách nào một lần là xong. Tiền bối xin yên tâm, chúng ta sẽ tận tâm tận lực. Nam tử họ Ô ôm quyền nói. Dương Khai gật đầu, đang muốn rời đi, chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, các ngươi có biết Ô Quảng hay không? Lời vừa ra, sư huynh muội hai người đều biểu lộ cổ quái. Nam tử họ Ô cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiền bối, người quen biết Ô Quảng sao? Cứ xem là vậy đi. Nam tử kia cười khổ. Nếu chính là Ô Quảng kia, vậy người này thật sự rất nổi danh tại Phá Toái Thiên. Sư huynh muội hai người ngươi một lời ta một câu giải thích, Dương Khai mới biết. Ngàn năm qua, Ô Quảng có tên tuổi không nhỏ trong Phá Toái Thiên. Không có cách, Phệ Thiên Chiến Pháp quá mức quỷ tà. Phàm là làm địch nhân với tên này, gần như đều phải chết thê thảm, lực lượng bị thôn phệ sạch. Ban đầu Ô Quảng chỉ có tu vi lục phẩm, đối với người trong Phá Toái Thiên, uy hiếp không tính là quá lớn. Chỉ là tốc độ trưởng thành của tên này quá nhanh. 500 năm trước tấn thăng thất phẩm, làm việc càng không có chút kiên kỵ. Không ít võ giả Phá Toái Thiên bị hắn làm thịt. Chính là người của Thiên La Cung, Khô Viêm Thần Cung và Thịnh Dương Điện cũng không thể may mắn tránh thoát. Vì vậy Tam Đại Thần Quân tức giận, Khô Viêm Thần Quân thậm chí tự mình xuất thủ truy sát hắn, vậy mà hắn vẫn trốn được vào Phá Toái Khư. Khô Viêm Thần Quân ở đó tìm trên 100 năm, cũng không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể hậm hực quay về. Hiện nay Ô Quảng đã thật lâu chưa từng xuất hiện, không biết sống hay chết. Từ lần bị Khô Viêm Thần Quân truy kích cho tới nay đã qua 200 năm. Dương Khai nghe xong biểu lộ cổ quái. Mặc dù biết tên này sẽ sống không quá yên ổn, năm đó mang hắn đến phá toái thiên, nhất định phải quấy chỗ này gió nổi mây phun. Nhưng không ngờ, dĩ nhiên gan to bằng trời, ngay cả tam đại thần quân đều dám trêu chọc. Có điều nói đi cũng phải nói lại, võ giả nơi này phần lớn đều là hạng người làm điều phi pháp. Bản thân Ô Quản tính cách tà lệ, lại có vệ thiên chiến pháp cổ vũ tu vi, giết người cần gì nương tay. Hắn là một người thông minh, phá toái thiên thường xuyên sẽ có đệ tử động thiên phúc địa đến đây chém tà trừ ác, là một sự rèn luyện, nếu gặp hắn sẽ không ra tay. Trong lòng của hắn rõ ràng, đối phó võ giả bản thổ phá toái thiên không có vấn đề, nhưng nếu chọc vào động thiên phúc địa, vậy thì không ổn rồi. Về phần nói hắn 200 năm chưa từng lộ diện, nam tử họ Ô phỏng đoán người này đã chết. Dung Khai thì vô luận ra sao cũng không tin. Cái gọi là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Lấy trình độ gian ác của Ô Quản, sợ rằng có thể tử thọ vô cực, đồng thọ với trời đất. Có điều phá toái khư không phải nơi gì tốt. Bên ngoài có một tầng thần thông hải quỷ quyệt, Ô Quản xác suất lớn là bị vây trong đó. Dung Khai là nghĩ như vậy. Chiến trường không chi vực, một đạo huyết hà cuồn cuộn bao lấy lãnh chúa. Huyết hà kia có tính ăn mòn cực mạnh, bị huyết hà bao phủ, chính là vực chủ cũng khó có thể tiếp nhận, chẳng mấy chốc đã máu thịt tan rã, mặc chi lực tiêu tán. Huyết hà kia là không sợ chút nào, thôn phệ hết thảy huyết nhục của lãnh chúa, sau đó huyết hà càng có thể lớn mạnh thêm mấy phần. Trên toàn bộ chiến trường có thể làm ra loại chiến trận này chỉ có huyết nha. Năm đó đi theo Dung Khai chinh chiến, huyết nha sử dụng đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, luyện hóa mặt tộc, được chỗ tốt không nhỏ, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó ngon. Những năm gần đây, huyết nha luôn lấy loại phương thức này tranh đấu. Tuy nói mỗi một lần luyện hóa mặt tộc đều có một ít di chứng, nhưng chỉ cần nuốt đại lượng khuôn mặt đan hoặc là tiến vào khuôn mặt hạm là có thể tự bình yên ngay. Tịnh hóa chi quan trong mấy chiếc khuôn mặt hạm trong âm dương quan, có hơn phần nửa đều bị huyết nha dùng hết. Tất nhiên mức độ trưởng thành của hắn cũng cực kỳ rõ rệt. Bây giờ trên cảnh giới thất phẩm, thực lực của hắn thuộc nhóm người đứng đầu, so với Phùng Anh năm xưa chỉ có hơn chứ không kém. Lại thêm phương thức tranh đấu hung tàn, chính là chiến hữu nhân tộc cũng âu sầu đối với hắn. Mắt thấy sắp thuận lợi, luyện hóa hết một lãnh chúa, chợt có một bóng người từ mặt bên lao vụt tới, giương tay về. Một cổ lực lượng huyền diệu sinh ra, mạnh mẽ cướp đi hơn phần nửa năng lượng từ trong huyết hà. Huyết nha nổi giận, quay đầu quát. Ô Quản, ngươi còn liêm sĩ hay không? Ô Quản cười nhạo. Ăn một mình quá nhiều, cẩn thận kẻo vỡ bụng. Bản tọa về ngươi phần ưu giải nạn, không cần cảm ơn. Huyết nha tức tới méo mũi. Hắn vốn cho rằng, đại diện bất diệt huyết chiếu kinh đã xem như công pháp tà ác nhất trên đời. Chỉ có đến khi hắn gặp phải một tên gọi là Ô Quản. Nghe nói người này tu hành một bộ thần thông gọi là Phệ Thiên Chiến Pháp. Công hiệu khá giống với đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, đều là luyện hóa ngoại vật cho mình dùng. Có điều đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh chỉ có thể luyện hóa tinh huyết. Còn Phệ Thiên Chiến Pháp là vạn vật không gì không luyện hóa. Đừng nói là tinh huyết mặt tộc, chính là mặt chi lực, hắn vậy mà có thể ăn hết. Ngày đó huyết nha nhìn thấy Ô Quản luyện hóa mặt chi lực, cảm thấy quá mức kinh dị. Mặt chi lực quỷ quyệt cỡ nào, phàm là nhiễm phải, tự như dòi trong xương không thoát khỏi được. Nếu nhân tộc không có tịnh hóa chi quan, khuôn mặt đan, nào có chuyện viễn chinh. Bát phẩm khai thiên sẽ không tùy tiện để nhiễm mặt chi lực. Tên này vậy mà có thể vọt thẳng vào bên trong mặt vân, thì pháp luyện hóa. Càng làm cho huyết nha kinh hãi là Phệ Thiên Chiến Pháp này, nghe nói còn là công pháp mà Ô Quản tự sáng tạo ra. Đây là hạng người kinh tài tuyệt diễm bậc nào. Nếu vẹn vẹn như thế, huyết nha còn ước gì Ô Quản làm tri kỷ với mình, hai bên trao đổi tâm đắc công pháp, có lẽ còn có thể trở thành huynh đệ tốt. Nhưng trên chiến trường, tên này nhiều lần cướp mồi của mình, khiến huyết nha thống hận. Bất đắc dĩ công pháp không bằng người, bị cướp, huyết nha chỉ có thể chịu đựng, nào hoặc là kêu gào vài tiếng, sau đó không làm gì được Ô Quản. Bây giờ hai người mang theo công pháp cường đại xông lên chiến trường, đều đã là thất phẩm đứng đầu nhất, cũng đánh ra thanh danh trên không chi vực. Trong cảnh giới thất phẩm khai thiên, hai người này chính là đầu sóng ngọn gió, chính là thất phẩm của động thiên phúc địa, đều khó mà so bì. Chương 5468. Huyết Nha cũng tự mình hiểu, nếu để hai người bọn hắn đơn đả độc đấu, nhất định chỉ có một kết quả. Đó chính là hắn bị ô quản thôn phệ sạch, hóa thành xương khô. Đại diện bất diệt huyết chiếu kinh kém hơn phệ thiên chiến pháp. Hiện nay ô quản Huyết Nha đều thuộc về đại diễn quan quản hạt. Hai người này là phụ tá đắc lực, tòa hạ Phùng Anh tổng trấn. Ô quản xuất hiện tại không chi vực cũng là cơ duyên xảo hợp. Năm đó hắn chọc vào Khô Viêm thần quân, bị Khô Viêm thần quân đích thân xuất thủ truy kích. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đào vong đến phá toái khư. Muốn lợi dụng điểm thế, địa thế hiểm ác nơi đó mà thoát khỏi Khô Viêm. Hắn là người thông minh, cách làm như vậy không khác Chuông Khai năm đó. Xâm nhập phá toái khư, lâm vào thần thông hải, vận khí của hắn còn tốt hơn Chuông Khai nhiều. Chuông Khai suy đoán, hắn hẳn là bị vây khốn trong thần thông hải, cho nên mới 200 năm không lộ diện. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ tốn ngắn ngủi một năm đã thoát khỏi thần thông hải, còn chạy được vào Thánh Linh Tổ Địa. Hắn căn bản không biết đó là Thánh Linh Tổ Địa, chỉ cho là rơi vào một nơi bí cảnh. Đang đi tìm kiếm cơ duyên thì ngẫu nhiên gặp Kim Kê. Kim Kê ra đời không lâu, quanh năm sinh hoạt trong Thánh Linh Tổ Địa, nào biết lòng người hiểm ác, chợt thấy người xa lạ còn tràn đầy phấn khởi tìm hiểu làm quen. Ô quản là hạng người vô pháp vô thiên, mắt thấy Kim Kê hình như có thánh linh huyết mạch, hơn nữa còn là thánh linh chưa hoàn toàn trưởng thành, lúc này liền động tâm tư. Đời này của hắn luyện hóa vô số, nhưng thánh linh đúng là chưa từng luyện hóa. Nếu có thể luyện hóa đến thánh linh chi lực, không chừng có thể làm cho hắn tăng thực lực lên nhiều. Nghĩ là làm, lúc này thi triển phệ thiên chiến pháp muốn luyện hóa Kim Kê. Kết quả vừa mới động thủ, đại Kim Kê xông ra. Ô quản vậy mới biết, phía sau tiểu Kim Kê là một đại Kim Kê, còn kia còn có thể so với bát phẩm đỉnh phong. Lại là một hồi chật vật chạy trốn, nếu không phải kinh động Phiến Khinh La đang tu hành gần đó, ô quản sợ rằng thật sự bị người ta mổ chết. Hai người đối mặt đều ngạc nhiên không thôi, chẳng ai ngờ rằng sẽ ở loại địa phương này gặp được đối phương. Nghe Phiến Khinh La nói, ô quản liền thành khẩn xin lỗi. Diệt Mông biết tên này là bằng hữu cũ của Dương Khai, hai tử nhà mình cũng không thật sự bị sao, nên việc này cứ như vậy mà cho qua. Trước khi rời đi, tất nhiên còn cảnh cáo ô quản, ngày sau nếu còn dám tới gần hai tử nhà mình, tất sẽ không hạ thủ lưu tình. Ô quản tự nhiên thưa dạ xưng vân. Nói chuyện cùng Phiến Khinh La một phen, ô quản mới biết đây là Thánh Linh Tổ Địa. Chẳng những Phiến Khinh La ở đây, mà Tô Nhan và Trúc Tình, phàm là có thánh linh huyết mạch đều ở đây tu hành đã được mấy trăm năm. Sau đó Phiến Khinh La tìm Tô Nhan đang lúc thương lượng việc đưa ô quản ra ngoài. Mặc tộc đã cùng lúc đánh hạ Bất Hồi Quan, đánh vào không chi vực. Long Phượng truyền đến tin tức để các thánh linh trong tổ địa đến không chi vực tương trợ. Nhận được tin tức, lấy Tứ Phượng Cát cùng Côn Tộc cầm đầu, các thánh linh vội vàng đến Bất Hồi Quan. Ô quản thấy náo nhiệt sao có thể im lặng nhìn, liền chạy qua cùng. Tạm thời hắn không dám trở về phá toái thiên, còn không bằng đi chiến trường không chi vực tham gia náo nhiệt. Mà bởi vì có quan hệ đặc biệt với Dương Khai, ngoài các thánh linh trong tổ địa ra, những người khác như Tô Nhan, Phiến Khinh La, Lưu Viêm, Cửu Phượng, tất cả đều được sắp xếp vào đại diễn quan, chiến đấu dưới trướng của Tiêu Tiếu lão tổ. Đến chiến trường không chi vực, ô quản có thể nói là như cá gặp nước, như hổ xuống núi. Bên này có thể không chút kiên kỵ thi triển phệ thiên chiến pháp, không còn ai kêu đánh kêu giết hắn, ngược lại còn được hết mực cổ vũ, tu vi ngày càng gia tăng. Hắn chỉ cảm thấy mình như thể chính là vì chiến trường mà ra đời, mặc chi lực khiến vô số nhân tộc kiên kỵ, chẳng khác nào là thuốc bổ cho hắn. Ở đây còn có Huyết Nha Chung Chí, mỗi lần đều có nhiều giúp đỡ, cảm động cực kỳ. Dương Khai nào biết, ô quản sống sung sướng như vậy. Hắn vừa căn dặn xong sư huynh muội Thiên La Cung, lại lấy không ít khuôn mặt đan giao cho hai người, nói cho biết nếu có người bị nhiễm mặt di lực chưa hoàn toàn chuyển hóa thành mặt đồ, phải lập tức ăn đan dược này vào, nó có thể xua tan mặt di lực. Nữ tử kia từng thể nghiệm qua, có thể nói là coi trọng đan dược này cực kỳ, vội vàng cảm kích nhận lấy. Sư huynh hai người biểu thị quyết không phụ Dương Khai nhờ vả, nhất định xử lý thỏa đáng. Lúc này Dương Khai mới rời đi. Không đi không chi vực sao? Cơ lão tam thấy phương hướng Dương Khai đi đường không đúng, vội hỏi. Dương Khai lắc đầu. Phá toái thiên có biến. Bây giờ nơi này xuất hiện mặt đồ, ta cần truy tra bọn hắn, cơ huynh. có một chuyện cần làm phiền ngươi. Ngươi nói đi. Cần cơ huynh đưa Không Chi Vực một chuyến, cáo tri chuyện phá toái thiên xuất hiện mặc đồ. Mặt khác, hỏi thăm các lão tổ. Có từng thấy vương chủ thôi động vương cấp bí thuật, từng có bát phẩm khai thiên bị mặc hóa hay chưa? Nếu có, Không Chi Vực cùng phá toái thiên, sợ rằng đã tương liên. Để các lão tổ nhất định phải tìm được thông đạo đó, nghĩ biện pháp ngăn chặn. Phượng hậu có bản sự này. Cơ lão tam biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức gật đầu. Ta hiểu rồi, ta lập tức đi Không Chi Vực. Mặt khác, để bên kia phái ra một ít nhân thủ đến phá toái thiên, phủ kín môn hộ phá toái thiên. Dương Khai nói. Phá toái thiên đã có mặc đồ, nếu không nhanh chóng cấm phá toái thiên, sợ rằng mặc tộc chi hoạn chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến các đại vực khác. Một phá toái thiên có thể xử lý, nếu quá nhiều đại vực bị mặc chi lực đặt chân, vậy sẽ hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Nếu không phải vội vàng đuổi theo hai bát phẩm mặc đồ, hắn tất nhiên là muốn tự mình phủ kín môn hộ phá toái thiên. Nhưng mà lúc này, truy tra hai mặc đồ rõ ràng càng trọng yếu hơn. Cơ lão tam rất nhanh rời đi, Dương Khai thì lao nhanh đến phá toái khu. Theo lời luật phẩm mặc đồ kia nói, hắn là ngẫu nhiên gặp hai vị bát phẩm mặc đồ bị người ta mặc hóa, sau đó không có chỉ lệnh đặc biệt, chỉ phân phó hắn đi mặc hóa nhiều người khác. Trông không giống như hành động có mục đích, hẳn là tiện tay mà làm. Tình cảnh như vậy, lục phẩm mặc đồ này, phá toái thiên hẳn là còn có một số. Nếu như những mặc đồ này không chủ động bại lộ, khó có thể tìm kiếm. Nếu sự thật quả như hắn suy đoán, như vậy giữa Không Chi Vực và phá toái thiên, sợ rằng thật sự đã có môn hộ mới xuất hiện. Nhưng mà bây giờ thế cuộc phá toái thiên coi như bình ổn. Nhìn như vậy, mặc dù có môn hộ mới, có lẽ không quá ổn định. Nếu không, mặc tộc đã có thể dẫn đại quân xâm lấn, không tới mức chỉ phái hai bát phẩm mặc đồ. Sở dĩ điều động mặc đồ là vì thân phận nhân tộc dễ làm việc hơn. Đến là mặc tộc, cho dù ai cũng có thể nhìn ra lai lịch. Đến khi đó nhất định là cục diện người người kêu đánh, đâu còn làm được việc gì. Tình huống cụ thể ra sao, Dương Khai không biết. Bây giờ hết thảy chỉ là suy đoán của hắn. Hắn càng tò mò hơn, mục đích của hai bát phẩm mặc đồ kia. Bọn hắn đúng là đi về hướng phá toái khư, nhưng cũng có khả năng không phải đi thánh linh tổ địa. Bên kia nào có thứ gì khiến bọn hắn chú ý. Nghĩ tới đây, Dương Khai bỗng biến sắc. Cuối cùng hắn cũng nhớ tới. Này mình rốt cuộc không để ý điều gì. Thánh linh tổ địa, phong ma địa, cự thần linh màu mực. Nếu không có một tôn cự thần linh màu mực xuất hiện tại cận cổ chiến trường, Dương Khai sẽ không nghĩ quá nhiều. Cự thần linh màu mực trên cận cổ chiến trường rõ ràng đã chết. Chỉ là thân thể mạnh mẽ bất diệt còn bảo tồn. Thế nhưng không biết mặc tộc động tay chân gì là có thể khiến cho nó khởi tử hồi sinh, dẫn đến kết quả đại quân nhân tộc tan tác. Bên trong thánh linh tổ địa có một tôn cự thần linh màu mực. Nó cũng đã chết đi nhiều năm rồi, nhưng nhục thân vẫn còn. Mặc tộc có thể hồi sinh cự thần linh màu mực trên chiến trường cận cổ. Đại há không thể làm vậy tại thánh linh tổ địa. Bọn hắn là muốn hồi sinh nó. Dương Khai tê hết da đầu. Loại sinh linh này cường đại chính là hơn 10 lão tổ liên thủ đều chưa chắc có thể làm gì được. Lấy thực lực cự thần linh màu mực, trừ phi có một tôn cự thần linh khác kiềm chế, nếu không chẳng ai ngăn nổi. Ý thức được điểm này, lòng Dương Khai nóng như lửa đốt, liên tiếp thôi động không gian pháp tắc. Ngắn ngủi nửa tháng hắn đã đến bên ngoài phá toái khư. Nhìn từ xa, tình cảnh bây giờ không khác xưa chút nào. Quay chung quanh phá toái khư là một tầng thần thông hải tồn tại từ thời đại cổ lão. Âm thầm cầu nguyện mục tiêu của hai vị bát phẩm mặc đồ kia không phải là như mình đoán. Dương Khai lao thẳng vào thần thông hải. Lần trước khi còn là lục phẩm khai thiên, hắn với Hạ Lâm Lan trải qua thiên tân vạn khổ mới có cơ duyên xảo hợp tiến vào thánh linh tổ địa. Kết thúc tập 1172 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.